Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 846, hành rượu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lư Tĩnh Phi Ngọc Thể gia dục thời điểm, Dụ Vương cùng Cảnh Vương liên hiệp cử hành tạ sư yến cũng kéo ra màn che. Một ao hai sơn, bên trong vườn, tiếng đàn vỉ vỉ, ti trúc du dương, ca nữ khinh linh hát thi kinh trong thiên chương. Liên giữa ao có một đội yểu điệu thiếu nữ, mặc lụa mỏng màu trắng, bước chân thanh nhã nhảy thi kinh hái vi chi vũ, liên chân phiên phiên, phập phồng tiến thối, hạ yêu khẽ nâng, xoay tròn tung bay, hoàn bội vang dội. Đây chính là tạ sư yến hiện trường. Một ao hai sơn, vườn là kinh thành nổi danh Viên Lâm, tạ sư yến chọn ở chỗ này là Cảnh Vương chủ ý. Kỳ thực tạ sư yến tuy nói là Dụ Vương cùng Cảnh Vương liên hiệp cử hành, nhưng là trên thực tế tất cả mọi người biết, Dụ Vương chẳng qua là treo một tên mà thôi. Lần này tạ sư yến trên thực tế là Cảnh Vương một lực đảm nhận. Từ tạ sư yến tuyển chỉ đến món ăn, trang hoàng bố trí, rồi đến cuối cùng bạn tay lễ, chuyện bất kể to nhỏ, đều là Cảnh Vương một tay tổ chức. Một ao hai sơn, vườn, ở kinh thành cửu phụ nổi danh, là một đời Viên Lâm đại sư Đông Phương Lượng đóng cửa làm. Một muỗng đại nước, một quyền đại sơn, không ra thành quách mà thu hoạch núi rừng chi di, thần cư náo thị mà có lâm tuyền chi nhạc. Đây chính là một ao hai sơn vườn lý niệm. Một hoàng hoạt bát liên ao, hai ngồi hình thù đặc biệt núi giả, lại hợp với khúc kính thông u, phong hồi lộ truyền, giống như trôi lơ lửng ở trên mặt nước đình tạ lâu đài, tạo thành thiên hạ này độc nhất vô nhị. Một ao hai sơn, vườn, mùa xuân hoa cỏ, mùa hè bóng cây, mùa thu lá đỏ, mùa đông tuyết cảnh, không ra vườn đều có thể thu hết đáy mắt. Một ao hai sơn, vườn là Túy Tiên Lâu sản nghiệp. Hôm nay sáng sớm Túy Tiên Lâu liền tuyên bố, một ao hai sơn vườn không mở cửa bán, chỉ vì toàn lực chiêu đãi Cảnh Vương chàng này tạ sư yến. Thường ngày ở phía sau chủ ăn sung mặc sướng đặc cấp lão chủ, hôm nay cũng đều từng cái một phi phủ lên trận, tự mình thao đao sửa trị liệu lý. Ngay cả xa ở Thông Châu một vị am hiểu làm gà đại sư phó, đều bị Túy Tiên Lâu khoái mã thêm roi cấp mời trở lại, chuyển trình cấp Cảnh Vương một nhóm làm gà. Bên trong vườn thổi kéo đàn hát ca nữ, vũ nữ, nhạc nữ, mỗi một người đều là kinh thành nổi danh thanh quan người. Không kinh nhân sự, sắc nghệ đều tốt, diễm tên vang dội, tầm thường nhà giàu sang tỉ mỉ tài bồi thiên kim cũng không thể so với những thứ này thanh quan người có mới. Buổi sáng giảng kinh sau, Cảnh Vương liền tương chu bình an chờ người mời đến nơi này. Một ao hai sơn, vườn, cử hành cái này tạ sư yến. Tạ sư yến bố trí cũng là phỏng theo tiền tần chi phong. Mỗi người một đơn độc bàn nhỏ, quỳ chỗ ngồi thượng dùng bữa. Cảnh Vương cùng Dụ Vương cũng liệt vào chủ vị, những người còn lại ấn tư vào tịch. Chu bình an tư lịch nhất cạn, quỳ ngồi trên ghế chót. Trước mặt một tịch là buổi sáng ở Chu Bình An cái này chịu thiệt Dương Quốc Lương. Buổi sáng giảng kinh lúc, Dương Quốc Lương lại nói một thiên hái vi, giành được cả sảnh đường ủng hộ, vãn hồi không ít mặt mũi. Bây giờ chỗ ngồi lại cao Chu Bình An một vị, Dương Quốc Lương tự giác cao Chu Bình An nhất đẳng, liếc Chu Bình An một cái, liền lần nữa ngửa lên cằm. SB, Chu Bình An tương Dương Quốc Lương cử chỉ thu vào trong mắt, không tiếng động kéo kéo khóe miệng. Như vậy mỹ vị giai hào ở án, người không cúi đầu dùng bữa, ngẩng cao đầu ăn không khí a. Cảnh Vương rất biết làm người, khuyên rượu thêm món ăn. Ở bữa tiệc thượng tướng chúng nhân chiếu cố rất tốt, rất nhanh bữa tiệc liền tiến vào giai cảnh. Rượu hàm tai nhiệt, văn khí dâng cao, bữa tiệc thượng bắt đầu hành nổi lên rượu lệnh, lấy thơ từ tá rượu, câu đối trợ hứng, tương bữa tiệc đẩy lên một lại một cao chiều. Lưu Bá Khanh lão đại nhân bị chúng nhân đề cử vì tạ sư yến lệnh quan. Lệnh quan phát lệnh, những người khác nghe lệnh thay phiên nói thơ từ, hoặc là đúng đúng liên. Người trái lệnh hoặc là người thua sẽ phải phạt một chén rượu hoặc là đếm ly. Lưu lão đại nhân kinh nghiệm phong phú, ở hắn dưới sự chủ trì, bữa tiệc không khí cao hơn một tầng lầu. Ngay từ đầu đúng đúng liên. Không hợp người khả uống rượu. Bất quá đang ngồi đều là cao nhân. Trên căn bản ít có đáp không thượng. Xét thấy thử, Lưu lão đại nhân liền sửa lại quy tắc. Đổi thành đáp đúng tài năng uống rượu. Chư vị lại dừng rượu trong ly. Nghe lão phu lệnh, thử yến chi rượu vì trăm năm trần cất. Bọn ta vạn không thể cô phụ. Lão phu ra vừa lên liên. Đối ra hạ liên người lại vừa uống rượu. Đối ra hạ liên người. Tiếp tục ra vừa lên liên. Chống lại người lại vừa uống rượu. Lấy loại này đẩy chư vị khả nghe rõ. Lưu lão đại nhân lệnh bữa tiệc thượng chúng nhân để chén rượu xuống. Cười nói ra cái này quy tắc mới. Cần tuân lệnh. Chúng nhân cười trả lời. Ngày ở đông, nguyệt ở tây. Bầu trời sinh thành minh chữ. Lưu lão đại nhân chỉ hơi trầm ngâm. Ra một thượng liên. Cái này câu đối là một hủy đi chữ liên. Lại có vật thiên hạ phương vị từ. Chúc với so sánh khó khăn câu đối. Ở Lưu lão đại nhân ra cái này câu đối sau. Chúng nhân bắt đầu trầm tư. Tử cư bên phải, nữ cư bên trái. Thế gian xứng định người tốt. Đang lúc mọi người còn đang trầm tư thời điểm. Dương quốc lương thứ nhất đối ra hạ liên. Thiện, Dương bác sĩ mời mãn uống thử ly. Lưu lão đại nhân khen ngợi. Tự mình cố chấp bầu rượu cấp Dương quốc lương châm một chén rượu. Thải, chúng nhân cũng cùng kêu lên khen ngợi. Đa tạ Lưu lão, đa tạ chư quân tương nhượng. Dương quốc lương hai tay nhận lấy ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó dựng ngược ly không kỳ hướng chúng nhân. Bày tỏ hắn uống cạn. Chuyển tới Chu Bình An kia phải thời điểm. Phát hiện Chu Bình An người này lại đang vội vàng vùi đầu với cái mâm chung kia nửa con gà nướng. Nhìn cũng không có nhìn bản thân một cái. Thùng cơm, Dương quốc lương thấy vậy. Khinh thường bĩu môi, không tiếng động giật giật môi. Châm chọc Chu Bình An chưa thấy qua thế diện. Dương bác sĩ mời ra một liên. Đáp ra người lại vừa uống rượu. Lưu lão đại nhân nhắc nhở. Cần tuân pháp lệnh. Chư quân lại nghe cho kỹ. Ta đầy thượng liên là. Lấy hai xuyên. Bài tám trận. Sáu ra bảy bát. Năm trượng nguyên đèn sáng 49 ngọn đèn. Một lòng chỉ vì thù ba nguyện. Dương quốc lương hướng Lưu lão đại nhân cùng một tay. Sau đó nói ra hắn thượng liên. Dương quốc lương ra cái này một trường liên. So với mới vừa Lưu bá khanh ra còn phải khó khăn. Câu đối chung hàm chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miêu tả lại là danh nhân ra cát lượng một tiếng. Mong muốn cùng chi đối trượng thành liên. Càng là khó càng thêm khó. Cho nên, ở Dương quốc lương ra cái này thượng liên sau. Chúng nhân liền lâm vào suy tính chung. Duy chỉ có Chu Bình An vẫn vậy vùi đầu với bàn chung mỹ thực. Một bộ đáp không được. Định tử ta bỏ qua tựa như. Điều này làm cho Dương quốc lương càng là nhìn Chu Bình An không dậy nổi. Cách, đang lúc mọi người còn đang suy tư thời điểm. Một nấc cụt thanh âm truyền ra. Vừa nghe cái thanh âm này. Dương quốc lương liền biết chắc là bên cạnh Chu Bình An không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn, quả nhiên là Chu Bình An. Ăn nhiều, nghẹn. Chu Bình An có chút lúng túng hướng chúng nhân cười một tiếng. Sau đó đưa tay ra cầm lên một bên cái ly. Chuẩn bị uống một ngụm trà thuận thuận cổ họng. Tử hậu, lại dừng tay. Cần đối ra Dương bác sĩ chi liên sau. Lại vừa uống. Lưu lão đại nhân ngồi ở chỗ ngồi. Cười híp mắt ngăn lại Chu Bình An. Bình An muốn uống trà. Phi rượu cũng. Chu Bình An ngượng ngùng giải thích đạo. Rượu là như vậy. Trà cũng giống vậy. Lưu lão đại nhân cười híp mắt lắc đầu một cái. Lão phu chính là chỗ này lệnh quan. Lão phu định đoạt. Cách chương.